Bắt tang thi về làm ruộng. Chương 26, C26, dẫn mọi người đi làm ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương dẫn mọi người đi làm ruộng nghe đít siêu lăn xong cơm trưa. Nhóm Tô Nguyễn Nguyễn ngồi trước cửa chờ những người nguyện ý gia nhập căn cứ Dương Quang của bọn họ. May mắn chính là, buổi chiều trời không có mưa. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn Lưu Tử Thần ở bên cạnh, đem điểm may mắn này kết luận là do hào quang nhân vật chính. Nhóm người đến đầu tiên chính là những người già và trung niên trong làng, nói là người già và trung niên, nhưng người lớn tuổi nhất bất quá chỉ mới đến 50 tuổi. Nhưng vì lớn tuổi, hành động chậm chạp, vào thời kỳ mạt thế này không nghi ngờ gì là món ăn đầu tiên trong miệng tang thi. Số lượng đám người này không nhiều lắm, còn chưa đến 30 người. Lúc sau lại lục tục kéo đến vài hộ gia đình có già có trẻ em cộng lại chỉ hơn 40 người. Những người trẻ tuổi cường tráng khỏe mạnh hay độc thân lại không có lấy một người. Người duy nhất có dị năng đến đây là một chàng trai trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, đi cùng với một em gái chừng mười mấy tuổi. Nghĩ đến, nếu không phải bởi vì tuổi em gái còn nhỏ, chắc hẳn hắn cũng không tới đây. Lại đợi thêm 10 phút, Tô Nguyễn Nguyễn để đại lực đi đến khu nhà ở xử lý những người không đến cũng không rời đi. Bên này cô cùng Lưu Tử Thần đứng ở trong đám người. Tô Nguyễn Nguyễn dẫn đầu mở miệng nói, đầu tiên hoan nghênh các ngươi gia nhập căn cứ Dương Quang của chúng ta. Ta gọi là Tô Nguyễn Nguyễn, tạm thời sẽ là chỉ huy của các ngươi, người này là em trai ta, Lưu Tử Thần. Hôm nay ta để mọi người đến đây, một là muốn xác nhận rốt cuộc có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập căn cứ Dương Quang chúng ta và tuân theo sự sắp xếp. Hai là muốn nói cho mọi người biết, làm thế nào để sinh sống lâu dài và ổn định trong thời kỳ mạt thế này. Sinh sống như thế nào? Lương thực của chúng ta chỉ miễn cưỡng bảo đảm bản thân không bị đói chết trong một tuần. Cô nói xem phải sống sót lâu dài thế nào, phải ăn ổn thế nào. Trong đám người chỉ có duy nhất người có dị năng đứng ra nêu lên câu hỏi của hắn, cũng là câu hỏi trong lòng mọi người. Dị năng giả hệ hỏa cấp 1, một câu của Tô Nguyễn Nguyễn, trực tiếp nói ra thực lực của hắn. Cậu tên gì? Tống Thành. Tống Thành nói xong lại chỉ vào cô gái nhỏ bên cạnh hắn. Người này là em gái ta, Tống Noãn Noãn. Tống Thành, cậu là dị năng giả, ta cũng là dị năng giả, cậu hệ hỏa, ta hệ không gian. Sở dĩ nói như vậy là do Tô Nguyễn Nguyễn không muốn bại lộ bí mật lớn nhất trên người mình. Vấn đề lương thực cơ bản nhất mà các ngươi đang lo lắng, ở chỗ ta lại không cần phải lo lắng chút nào. Tô Nguyễn Nguyễn tâm niệm vừa động, trên mặt đất lập tức xuất hiện ra mấy trăm túi gạo và mì, còn có một đống gia vị cùng dầu ăn. Đám người lập tức xôn xao lên, thậm chí ẩn ẩn còn có ý định đi lên cướp đoạt. Tô Nguyễn Nguyễn vung tay lên, biểu diễn trước mặt mọi người đem toàn bộ vật tư trên mặt đất thu vào không gian chữ vật. Lưu Phương ngay lập tức thúc giục dị năng của mình dựng lên một bức tường đất cao 1m5 chắn giữa đám đông và Tô Nguyễn Nguyễn để ngăn đám người kia bất ngờ lao tới. Lưu Tử Thần càng trực tiếp hơn, hắn phóng ra một luồng điện nhỏ đánh thẳng vào chỗ đám người đang đứng. Khiến cả người bọn họ run rẩy nhưng cũng không đến mức bị thương. Ta khuyên các vị tốt nhất đừng có ý đồ đến đây cướp đoạt, vừa rồi chỉ là chút hình phạt nhỏ, cảnh cáo, nếu các ngươi còn không chịu nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tử Thần sờ sờ ngón tay lạnh lùng nói, ta không ngại giết hết toàn bộ đám các ngươi. Suy cho cùng, hiện tại người tị nạn giống như các ngươi ở bên ngoài có rất nhiều. Còn có... Đừng năm lần bảy lượt tới khiêu chiến sức kiên nhẫn của chúng ta. Chúng ta thiếu người thành lập căn cứ, nhưng lại không thiếu người không nghe lời. Nếu muốn sống tốt, tốt nhất tự ước lượng xem bản thân mình có cái bản lĩnh kia hay không. Trong đám người vẫn còn có vài người khịt mũi coi thường lời Lưu Tử Thần nói, hoàn toàn không để ở trong lòng. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, tóc tai bọn họ đều dựng đứng do dòng điện chạy từ lòng bàn chân truyền lên. Tống Thành nhìn dị năng Lưu Tử Thần. Trong mắt hiện lên tia nóng cháy. Chỉ huy, dị năng của các ngươi thăng cấp như thế nào? Hỏi rất hay, Tô Nguyễn Nguyễn rất thưởng thức đối với người biết thức thời. Chỉ cần các ngươi nghe lời, ta chẳng những có thể bảo đảm an toàn cho các ngươi, giải quyết vấn đề ấm no của các ngươi, còn có thể làm cho người có dị năng thăng cấp nhanh chóng. Dứt lời, cô vẫy tay với Tống Thành, ý bảo hắn đi lên. Lưu Phương cũng lập tức mở ra một cánh giữa tường đất, thuận tiện cho hắn đến đây. Khả năng khống chế dị năng thuần thục này khiến cho Tống Thành cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nếu thật sự gia nhập bọn họ, có phải hắn cũng có thể điều khiển được dị năng sao động không thể kiểm soát trong cơ thể mình theo ý muốn đúng không? Tô Nguyễn Nguyễn từ trong không gian chữ vật lấy ra một viên tinh hạch cấp 5 không thuộc tính, quơ quơ trước mặt Tống Thành. Muốn tăng cấp dị năng, không thể thiếu tinh hạch, muốn linh hoạt khống chế dị năng trong cơ thể, tất nhiên cũng không thể thiếu phương pháp tu luyện. Chỉ cần cậu quy phục chúng ta, những thứ này ta đều có thể cho cậu. Không có dị năng cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần các ngươi làm việc cống hiến với căn cứ Dương Quang là có thể dùng điểm cống hiến của các ngươi đổi lấy phương pháp kích hoạt dị năng. Lưu Tử Thần bổ sung thêm, 20 năm sau mặt thế, hắn đã nắm giữ được phương pháp khiến cho người bình thường có thể kích hoạt dị năng trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân khiến đám người kia một hai muốn giết chết hắn. Tô Nguyễn Nguyễn ở bên cạnh dựng ngón tay cái với hắn, không hổ là người được trời cao tuyển chọn. Ngay cả hệ thống còn không có chức năng này, vậy mà hắn lại có. Hiện tại ta tuyên bố một chút về điều lệ của căn cứ Dương Quang. Cống hiến của một người làm việc trong một ngày là 20 điểm, người nào muốn lương thực hoặc là những thứ khác đều phải lấy điểm cống hiến ra đổi với chúng ta. Cụ thể đổi như thế nào, chỗ này đã được viết rất rõ ràng, đợi lát nữa ta sẽ dán ở trước cửa, mọi người cứ đọc và tham khảo. Lưu Tử Thần nói xong lại cố tình bỏ thêm một câu. Chỉ bằng điểm cống hiến, trừ bỏ đổi được nhu yếu phẩm trong sinh hoạt, còn có thể tới đổi được phương pháp kích hoạt dị năng, cùng với tinh hạch tăng cấp dị năng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức có hy vọng với cuộc sống sau này. Nhưng cũng có người đưa ra nghi ngờ, vậy các ngươi làm sao biết được chúng ta có làm việc hay không? Cái này rất đơn giản, các ngươi tới làm việc, phải tới đây đăng ký trước, sau khi làm xong, lại đến đây xác nhận. Cái này giống như hình thức chấm công mà trước kia các ngươi đi làm. Lưu Tử Thần chỉ vào Lưu Phương giới thiệu với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mẹ ta Lưu Phương, về sau bà sẽ phụ trách chấm công cho các ngươi. Về phần cụ thể làm cái gì, chỉ huy Tô Nguyễn Nguyễn sẽ sắp xếp cho các ngươi. Chiều nay chỉ huy sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người, muốn có điểm cống hiến, bây giờ đến chỗ ta đăng ký. Lưu Phương phá bỏ tường vây. Dùng dị năng hệ thổ làm ra một cái bàn đất cùng ghế đất. Cô ngồi ở trước bàn lấy ra sách cùng bút đã chuẩn bị trước đó chờ bọn họ đến đăng ký. Chờ tất cả mọi người đăng ký xong, Tô Nguyễn Nguyễn dẫn đám người tới chân núi, giữa trưa cô đã đặt 10 mẫu đất đỏ cạnh đó. Mọi người tự mình đi tìm nhánh cây nhỏ rồi tới chỗ ta nhận hạt giống đi. Tô Nguyễn Nguyễn vừa nói vừa dậy, sau đó cứ làm giống như ta, dùng nhánh cây đào một lỗ nhỏ trên mặt đất. Mỗi một cái lỗ đặt một hạt giống, khoảng cách hai lỗ cách nhau 20cm, phải đảm bảo chúng nó có đủ không gian sinh trường. Các ngươi phụ trách trồng lúa mạch trên mảnh đất này, những người còn lại phụ trách gieo trồng hạt giống rau quả. Đây là trồng lương thực cho chính các ngươi, mọi người không được lười biếng, hạt giống phân phát cho các ngươi ta đã tính toán qua, vừa đủ để trồng hết 10 mẫu đất này. Ta cũng ở chỗ này nhìn các ngươi làm việc, nếu ai giở thủ đoạn gian dối, bị ta phát hiện. Sẽ bị ném ra khỏi căn cứ Dương Quang. Người nhận được hạt giống, tranh thủ thời gian làm việc. Nhiệm vụ hôm nay là trồng xong 10 mẫu đất này. Khi nào trồng xong, khi đó tan làng. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến cấp SSS. LT, kẻ cuồng xây dựng. GT, toàn dân làm ruộng. Khen thưởng, 100m không gian chữ vật. 5 viên tinh hạch cấp 7 không thuộc tính. 1 viên tinh hạch hệ hỏa cấp 3. 10 mẫu đất đỏ. 50 cân hạt lúa mì, 50 cân hạt ngũ cốc, 10 cân phân hóa học, 1 bình dung dịch tăng tốc đặc biệt, cách chương.